Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 306, Hồi Xuân Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích mang theo Khai Tâm cùng Emma mẹ con tiếp tục dạo phố tại một số trong cửa hàng, nhìn đến một số quần áo xinh đẹp, Mạc Thích liền chỉ hỏi Khai Tâm thích không? Tuy nhiên Khai Tâm không phải một cái vật chất nữ hài, nhưng là hai người cùng một chỗ thời gian dài như vậy, còn liền một bộ y phục đều không cho Khai Tâm mua qua, thực sự quá không còn gì để nói. Viêm Thủy Đại Lục y phục kiểu dáng tuy nhiên cùng địa cầu có chút khác nhau, nhưng cũng có loại kia cùng loại cổ trang. Bộ dáng đều rất tinh xảo, vui vẻ ánh mắt theo những cái kia quần áo cổ trang phía trên lướt qua, trong mắt toát ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng tới. Nhưng sau đó lại lắc đầu, Mạc Thích nghi hoặc, không thích, vậy chúng ta đổi một nhà. Không bao lâu, đi vào một nhà khác tiệm bán quần áo. Nhà này so vừa mới nhà kia càng lớn, bên trong quần áo kiểu dáng càng nhiều. Mạc Thích nói, nhìn xem có hay không ngươi ưa thích, Khai Tâm lại như cũ lắc đầu. Mạc Thích kỳ quái, trong này rất nhiều y phục, hắn đều cảm thấy rất xinh đẹp. Chẳng lẽ vui vẻ ánh mắt cao như vậy? Bên cạnh Emma lại giải đáp nghi vấn giải hoặc nói, nàng là sợ ngươi tốn kém, không muốn cho ngươi thêm một tia phiền phức. Mạc Thích bừng tỉnh đại ngộ, lúc này đối Khai Tâm nói ra. Khai Tâm, ngươi cứ yên tâm tuyển, ngươi Mạc ca ca ta hiện tại không thiếu tiền. Emma thì trực tiếp lôi kéo Khai Tâm, liền đi thử y phục. Cái này thử một lần cũng là nửa giờ. Sau nửa giờ Emma mang theo Khai Tâm cầm lấy trong đó hai bộ y phục đi ra. Một kiện cùng loại cổ trang, một kiện thì càng tiếp cận người hiện đại y phục. Emma nói ra, hai bộ y phục Khai Tâm nói người ưa thích thứ nào thì mua cái nào kiện. Mạc Thích nghi hoặc nhiều như vậy y phục nàng thì coi trọng hai kiện. Emma cười, ngươi là thật không hiểu Khai Tâm hay là giả không hiểu. Nàng chính là sợ ngươi tốn kém. Quảng cáo, Mạc Thích lắc đầu, ta nói không thiếu tiền, như vậy đi, vừa mới nàng thử y phục chỉ cần là vừa người, đều mua. Bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng nghe vậy, nhất thời vẻ mặt tươi cười như hoa một dạng nở rộ ra. Tiên sinh thật hào sảng, người hào sảng đồng dạng vận khí đều sẽ không quá kém, cũng khó trách sẽ có như thế bạn gái xinh đẹp. Emma thì hướng Mạc Thích gật đầu, cái này là được rồi. Mạc Thích tựa hồ nhớ tới cái gì, đối Emma nói ra. Đúng rồi, cho chính ngươi, còn có ngươi nhi tử, đều chọn lựa một số. Thích gì lấy cái gì, không thiếu tiền. Emma nghe vậy, cảm kích gật đầu. Cảm ơn chủ nhân, nàng cảm kích không phải Mạc Thích để chính nàng mua cho mình y phục mà chính là cho con của nàng mua quần áo. Nàng hiện tại tập trung tinh thần đều tại con của mình trên thân. Người nào đối con trai của nàng tốt, nàng tự nhiên đối với người nào nhìn với con mắt khác. Bên cạnh nhân viên cửa hàng nghe được Mạc Thích ánh mắt càng là lấp lóe như là sáng sủa trong bầu trời đêm chấm nhỏ. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh, ngài thật là quá hào sảng. Lại hơn một giờ về sau, Emma thay Khai Tâm chọn lấy trọn vẹn hơn 50 bộ quần áo. Cho con trai của nàng cũng chọn lựa hơn 30 bộ quần áo. Chính nàng cũng chọn lựa hơn 20 bộ, Mạc Thích hướng điếm viên kia nói ra. Tất cả đều đóng gói, phái người đưa đến khách sạn. Nhân viên cửa hàng vui đến trên mặt đều nhanh đã nứt ra, liên thanh đáp. Được rồi tiên sinh, ngài yên tâm. Lúc này, Khai Tâm lại chỉ Mạc Thích lấy tay ngữ khoa tay lấy. Mạc ca ca còn không cho ngươi mua, Emma cũng có chút kỳ quái. Chủ nhân, ngài không mua. Mạc Thích lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước ra ngoài ta đã mua mấy món. Đối với y phục loại hình những thứ này ngoại vật Mạc Thích cũng không chút nào để ý có mặc là được, làm gì như vậy coi trọng. Đối với bất luận cái gì ngoại vật nếu như quả ý tới lời nói cuối cùng chỉ có thể là chính mình thể xác tinh thần đều mệt mỏi. Emma nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Khai Tâm cùng một chỗ, giúp Mạc Thích chọn lấy mấy bộ y phục. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng hôm nay xem như cảm nhận được một thanh cái gì gọi là hạnh phúc. Từng kiện y phục bán đi từng chương tiền mặt tiến hầu bao của mình, cái này kêu là hạnh phúc a. Mua xong y phục Mạc Thích bọn họ tiếp tục tại trong đường phố đi dạo. Cái này là thành ngoại trừ kỳ quái đường phố bên ngoài, một nửa khác đường phố thì là người nghèo khu. Người nghèo khu cùng khu nhà giàu hoàn toàn ngược lại, không có cái kia đủ mọi màu sắc đèn neon, cũng không có những cái kia thiết bị công nghệ cao, lộn xộn thấp bé nhà lầu chen chúc chật chội đường tắt. Chợt sáng chợt tắt đèn đường, xem ra cùng trên địa cầu tận thế trước đó rất nhiều thành trong thôn giống nhau đến mấy phần. Mạc Thích bọn họ đối với cái này cũng có mấy phần kinh ngạc. Cùng tại một tòa thành thị, lại giống như là hai thế giới. Ban đêm khoảng 11 giờ, mấy người tại chợ đêm phía trên ăn chút gì, liền dự định về khách sạn. Mạc Thích vì đi tắt mang lấy ba người bọn họ, xuyên qua khu dân nghèo một đầu ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ rất dài, chừng hơn 50 mét, Ngõ nhỏ rất hắc, chỉ có một chiếc đèn đường bóng đèn còn hỏng. Emma Nhi Tử có chút sợ, chăm chú bắt lấy Emma tay. Khai Tâm cũng nắm thật chặt Mạc Thích tay. Liền tại bọn hắn đến trong ngõ nhỏ ở giữa lúc, Mạc Thích bước chân dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước đầu ngõ, xuất hiện ba người. Đồng thời, tại phía sau bọn họ đầu ngõ, đồng dạng xuất hiện ba người. Ngõ nhỏ trên không, cũng có ba cái chân đạp ván trượt bay dày ra hỏa. Quảng cáo, Mạc Thích huyết long chi nhãn nhìn qua, chỉ thấy cái này trong 9 người thực lực mạnh nhất một cái, là một cái cấp 5 liệp hoang giả. Còn lại những người này, trên cơ bản đều là cấp 3 liệp hoang giả trở xuống. Cái kia cấp 5 liệp hoang giả một bên đón Mạc Thích chậm rãi đến, một bên hướng còn lại liệp hoang giả nhóm mở miệng. Các huynh đệ, bắt lấy hai nữ nhân kia, bán đi hồi xuân lâu. Lấy hai người bọn họ tư sắc tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Có người nói, lão đại, dạng này hai cái mỹ nhân tuyệt sắc bán được hồi xuân lâu rất đáng tiếc, không bằng chính chúng ta giữ lấy, hắc hắc. Cái kia cấp 5 liệp hoang giả chừng người kia liếc một chút mắng. Người cái không có tiền đồ đồ chơi, nói qua bao nhiêu lần, chúng ta không háo sắc, chúng ta chỉ là sắc đẹp vận chuyển công. Người kia vội vàng lên tiếng. Đúng đúng đúng, lão đại nói đúng. Một người khác nói ra, lão đại cũng đã có nói, trên đầu chữ sắc có cây đao, tiểu tử ngươi nhớ lâu một chút. Vâng vâng vâng, lão đại nói đúng, nhìn ta cái này não tử. Người kia một bên nói, còn một bên quạt chính mình một cái miệng rộng con. Rất nhanh, 9 người kia đã đem Mạc Thích 4 người bọn họ vây quanh. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn giao ra ngươi hai nữ nhân, ngươi có thể dựng thẳng rời đi. Hoặc là ngươi liều chết chống cự, sau cùng phơi thây đầu đường. Bất quá ngươi hai nữ nhân vẫn là muốn bị ta mang đi. Đối mặt dạng này người, Mạc Thích đều chẳng muốn nhiều cùng bọn hắn phế nửa câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối bên cạnh Khai Tâm nói ra. Khai Tâm che mắt, bởi vì tiếp đó, sẽ rất huyết tinh, rất bạo lực. Khai Tâm nghe vậy, nghe lời nhắm mắt lại. Emma cũng liền vội vàng che nhi tử ánh mắt. 9 người kia gặp Mạc Thích nói như thế, cũng ý thức được Mạc Thích lời này có ý tứ gì. Một người trong đó chỉ Mạc Thích chóp mũi, mắng. Tiểu tử ngươi là não tử có vấn đề à, thật sự cho rằng ngươi một người có thể đơn đấu chúng ta 9 người à. Lời còn chưa dứt hắn chỉ Mạc Thích tay phải, liền hiện lên 180 độ gãy trở về, chăm chú dán tại trên cánh tay. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.